vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn lắc đầu lẩm bẩm nói. Quá keo kiệt, thật sự quá là keo kiệt. Trần Minh nén cơn giận, không đếm xỉa đến ánh mắt ấm ức của Tang Điềm. Quay lại cảnh vừa rồi một lần nữa. Quay phản ứng của Tang Điềm. Advertisement, Tang Điềm chớp chớp mắt. Chị Khương Mạn không diễn với em sao? Mặt Trần Minh không cảm xúc nói. Cô ấy ở trước mặt diễn với em. Em có đảm bảo mình sẽ không khóc không? Tang Điềm im lặng. Ham ham, lại là một ngày bị tra tấn. Sau khi Khương Mạn ăn xong đạo cụ, Tang Điềm bên đó cũng đã hoàn thành cảnh quay bổ sung. Khóc lóc chạy về phía cô. Đùi gà hôm nay chị Khương Mạn nhất định phải nhường em. Uất ức quá đi mất. Tang Điềm mím môi nói. Sự nghiệp diễn xuất của em sắp kết thúc rồi. Không đến nỗi như vậy đâu. Khương Mạn nhướng mày. Cùng lắm thì đi tham gia game show là được mà. Tang Điềm không hề được an ủi chút nào. Trong lòng còn bị đâm một nhát dao. Cô ấy xoa mặt đau khổ nói. Đã bị anh bạc đánh gục bằng kỹ năng diễn xuất. Sau đó lại bị chị đánh gục. Đây là diễn xuất sao? Đây là tra tấn. Em thật khổ sở. Khương Mạn mở ra bình giữ nhiệt uống một ngụm nước quả trà là đỏ và kỳ tử. An ủi một cách không để tâm. Tang Điềm bực bội. Này, ngày, chị an ủi quá lấy lệ rồi đấy. Bị em nhìn thấu rồi à? Khương Mạn nhún vai tiếc nuối. Không có cách nào khác. Vui buồn của con người luôn rất khó tương thông. Trong khi hai người đang nói chuyện, Khương Mạn nhìn lên và thấy Bạc Hạc Hiên từ phòng trang điểm đi ra cùng với một người phụ nữ. Ấn tượng đầu tiên với người phụ nữ đó là giả. Xinh thì cũng xinh nhưng tiếc là có quá nhiều chỗ nhân tạo. Nhưng trên người mặc một bộ váy trắng lại có một loại gọn gàng đáng thương. Ngũ quan khá hài hòa. Có lẽ tay nghề bác sĩ cũng không tệ. Bách Linh Nguyệt trong bộ phim này là một nữ chính nghiêm túc. Trong phim, thân phận của cô ấy là mối tình đầu của Lâm Mặc. Phần lớn thời gian cô ấy xuất hiện đều trong ký ức. Vì vậy không có cảnh trực tiếp trong phim giữa Khương Mạn và cô ấy. Ở đó, Bách Linh Nguyệt đang chào Trần Minh và các nhân viên khác một cách lịch sự. Không hề kiêu ngạo như một nữ diễn viên nổi tiếng. Đạo đức giả, Tang Điềm lẩm bẩm một câu. Khương Mạn cười với cô ấy. Ồ, người luôn giữ hình ảnh. Em nói thế không sợ đắc tội với người khác à? Tang Điềm luôn rất dẻo miệng. Ngay từ đầu khi gặp Tề Lỗi cô ấy đã nhẫn nhịn mà giữ hình ảnh. Nhưng khi nhìn thấy Bách Linh Nguyệt, cô ấy đã không kìm được sự tức giận trong lòng. Còn phụ thuộc vào đối tượng là ai? Tang Điềm cong môi nói. Người ta đập tiền vào đoàn phim rồi bắt thay đổi kịch bản để mình thành nữ chính. Lúc đầu khi nam chính là Tề Lỗi, chị ta còn khá không vui nên mới chần chừ không vào đoàn phim. Bây giờ khi anh Bạc ra tay cứu đoàn, chị ta liền đẩy một bộ phim truyền hình đang quay mà chạy tới đây. Trong khoảng thời gian này, đoàn đội của chị ta đã PR rất nhiều. Chỉ cần có chuyện gì thì sẽ gợi ý nhắc đến mối tình đầu trong phim của chị ta và anh Bạc. Cách chương.